Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nhiếp chính Ỷ Lan từ khi trừ khử được Hoàng hậu Thượng Dương và những người bà nghi cùng phe cánh đã khôn khéo dựa vào Lý Thường Kiệt để thâu tóm mọi quyền lực trong tay. Thế nhưng trong lòng bà lúc nào cũng thanh cánh mối lo trả nghiệp nên rất tích cực làm việc thiện. Bà đã trực tiếp tới phòng tuyến sông Như Nguyệt để thăm hỏi động viên thần dân của bà đang ngày đêm đào hào đắp lũy, cũng như các chính binh, các điền binh hàng ngày đang đổ mồ hôi, thậm chí cả máu trên bãi tập. Tới đây, bà không khỏi kinh ngạc về sức người bỏ ra trong 3 tháng để tạo dựng một thành lũy chống giặc sừng sững như một dãy núi. Bà cũng xót xa khi nghe nói về số người chết, số người thương tật khi tham gia xây dựng phòng tuyến. Nhiếp chính Ỷ Lan đã có những chỉ đạo trực tiếp về việc chăm lo, trợ cấp cho các gia đình này. Cụ thể như thế nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám chiều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, qua giọng đọc của biên tập viên Thu Hằng. Trở lại chiến tuyến sông Như Nguyệt, sau hơn 3 tháng với hàng trăm ngàn người giải ra trên một tuyến đê dài tới hơn 100 dặm, nay đã hình thành một bức trường thành sừng sững, nhìn hút tầm mắt, nom hùng vĩ như một dãy núi chạy miên man đến tận chân trời. Nếu đứng dưới bến sông, ngước nhìn lên mới thấy bức trường thành thật là vĩ đại. Tường dựng đứng từ mép nước lên tới mặt thành, cao hơn 4 trượng. Quân ở dưới thuyền hay bè mảng không có cách gì trèo lên mặt thành được. Ấy là chưa kể, quân trên mặt thành dễ dàng chĩa cung tên bắn xuống, hoặc lăn gạch đá xuống, hoặc ném hỏa hổ, hoặc đổ dầu sôi xuống đám quân trên mặt sông. Thật ra, tường thành kiên cố nhất chỉ có đoạn từ bến đò sông Như Nguyệt tỏa về hai bên tả hữu, mỗi bên chừng 30 dặm. Bến đò sông Như Nguyệt là đường thiên lý quân Tống phải đi từ ải Nam Quan qua đây để về Thăng Long. Cách bến nam sông Như Nguyệt vài chục dặm là tôn miếu, lăng mộ các vua nhà Lý. Lại đi thêm vài chục dặm nữa thì tới bờ sông Cái. Qua sông là vào Thăng Long. Đây là hai nơi nếu quân Tống tràn vào, bằng mọi cách chúng sẽ cố chiếm lấy. Đây cũng là nơi linh địa, là não tủy của Đại Việt, không thể để cho giặc đặt gót chân nhơ bẩn vào đó được. Dạo này, Lý Thường Kiệt luôn có mặt ở Phủ Thái Úy để nhận tin tức từ các nơi báo về, kể cả tin tức do các gián điệp ta đặt trên đất Tống. Ông làm việc căng thẳng suốt ngày đêm. Đôi khi, ra khỏi Thăng Long vài ngày là đi thị sát tuyến phòng thủ, đi kiểm xét các chủng quân tập luyện, đi phủ dụ các đô quân mới lập. Nghĩa là Lý Thường Kiệt chỉ chuyên nhất việc quân lữ, còn như việc đại chính, ông đã trao toàn quyền cho Lý Đạo Thành. Vì vậy, ít khi ông lui tới Phủ Thái Sư. Mặc dù trên thực tế, ông được nhiếp chính Ỷ Lan trao quyền Thái Tể và Lý Đạo Thành được triệu từ Nghệ An về để giữ chức Thái Phó. Nhờ có Lý Đạo Thành, nguyên là Tể tướng từ thời Lý Thánh Tông chấp chính, ông được các triều quan và giới sĩ phu tăng đạo trong cả nước nể trọng. Bởi các chính sách của ông trước sau đều hướng vào việc khai dân trí, định dân tâm. Suốt mấy chục năm, ông vật lộn trong việc mở mang sự học, lập văn miếu thờ Khổng Tử và đã mở được khoa thi minh kinh bác sĩ đầu tiên để chọn nhân tài cho nước. Ông đúng là bậc chân nho, lo trước cái lo cho thiên hạ và cũng là người liêm khiết và thương dân vào bậc nhất. Không phải vì cái tài ấy, cái đức ấy và tấm lòng cao thượng ấy mà ông được mọi người yêu mến cả đâu. Những kẻ ham hố quyền lực, lợi dụng quyền lực để hà hiếp dân, tức là những kẻ sâu dân mọt nước, chúng ghét ông như đào đất đổ đi và coi ông như kẻ thù bất cộng đới thiên. Nay nền độc lập của nước nhà đang bị quân thù dọa nạt xâm lăng. ông đem lời hiệu triệu của nhà vua đi khắp nước, kêu gọi mọi người chung sức chung lòng, đem cả của cải và tính mạng ra để giữ nước. Dân nghe theo lời kêu gọi của triều đình, vì thế trên các công trường phòng thủ đất nước, hàng trăm ngàn người thay nhau làm việc quần quật suốt ngày đêm. Trên các bãi tập cả chục vạn người đầu quân tập luyện xả xã, không quản mệt nhọc, nắng mưa, nóng lạnh. Thế nước xem ra còn nổi hơn cả thời kỳ quân ta chinh phạt nhà Tống. Lý Thường Kiệt không thể không biết đến uy đức của Lý Đạo Thành, được dân nước và kẻ sĩ kính trọng. Ngay cả với ông, từ sau cuộc phạt Tống, lòng dân và cả kẻ sĩ cũng hướng về. Rõ ràng, trong nước lúc này đều gửi chọn niềm tin vào hai người, một cầm đại chính, một nắm quân lữ. Chính vì thế mà Lý Thường Kiệt yên tâm xông pha khi ở Hậu cứ thoát đã biên thủy. Gần 60 tuổi, nhưng ông có thể suốt ngày ngồi trên lưng ngựa, suốt ngày quần thảo dạy quân thao luyện. Nơi thao trường bãi tập, ông ăn, ngủ cùng những điển binh mới nhập ngũ. Ông săn sóc, hỏi han gia cảnh từng người với tấm lòng cha con, chứ không có sự cách xa phân biệt, khiến người lính gần ông mà vẫn giữ lòng yêu kính. Bà Ỷ Lan. Từ khi trừ khử được bà Thượng Dương và những người bà nghi là cùng phe cánh, đã khôn khéo dựa vào Lý Thường Kiệt để thâu tóm mọi quyền lực trong tay. Tới khi nắm được quyền lực rồi lại đâm lo. Lo vì phải trả nghiệp, vì đã gây ra tội ác. Giới tăng đạo lạnh nhạt với bà. Tăng thống Lâm Huệ Sinh trước khi bỏ đi còn để lại lời cảnh báo. Tất cả những việc đó khiến bà lo âu. Trong nước đã trải qua một thời kỳ rối loạn, lòng dân chia lìa. Kíp khi triệu Lý Đạo Thành từ Nghệ An ra nắm quyền đại chính, Lý Thường Kiệt viễn chinh phạt Tống thắng lợi vang dội, thế nước lại nổi, lòng dân lại quy tụ về triều đình, bà mới thực an tâm. Thế nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo mối lo trả nghiệp, lo cả cho vương nghiệp của Càn Đức Mai này, nếu như con bà cũng bị liên lụy thì sao? Rõ ràng là mưu mô sắp đặt từ Lý Thường Kiệt và từ bà mà ra. Nhưng tuyên cáo Tống Thượng Dương vào ngục thất, rồi lại sai giết cả Thượng Dương và 72 cung nữ thì từ miệng nhà vua ban ra. Tức là bà đã tạo nghiệp ác cho đứa con 7 tuổi. Nỗi băn khoăn dai dứt ấy cứ bám giết lấy đầu óc và tâm trí bà cho tới khi gặp được thiền sư Quảng Trí để cầu kiến. Sau những lời chỉ dẫn của sư, Ỷ Lan cảm như bà đã được khai ngộ, và bà mong sao cho chóng tới ngày lễ Vu Lan Bồn để bà được đại sám hối. Vì vậy, từ ngày khai hạ tại chùa Khai Quốc, cứ một tháng đôi lần và gần các ngày sóc, ngày vọng, bà tự mình đem các đồ thí thực đến dâng cúng các sư tăng. Lần nào vị Yết Ma, tức vị thiền sư đạo cao đức trọng, được tăng chúng tôn vinh để phụ trách khóa hạ, kể cả làm giảng sư nữa cũng hoan hỷ tiếp nhận. Và lần nào bà cũng mở lòng đón nhận những lời khai ngộ của đại lão. Việc chăm đi lại và dâng cúng thực phẩm cùng với tấm lòng thành kính của linh nhân Thái hậu Ỷ Lan dường như đã gây được thiện cảm với các sư tăng trong khóa hạ. Vì rằng một khi người ta hành ác nhưng đã quyết tâm đoạn diệt với cái ác để hướng về nghiệp thiện, thì không một nhà tu hành chân chính nào lại không cổ vũ cho họ. Với Phật thì một sát na trước đây kẻ hành ác mang tâm quỷ, nhưng một sát na sau đó kẻ ấy tỉnh giác mà hành thiện, thì Phật coi người đó có tâm thiện, tức tâm Phật. Ngay vị giáo thụ là một thiền sư rất nghiêm khắc cũng nhận định rằng linh nhân thực tâm hối cải, và ngài còn dạy thêm phải nhờ vào định lực của chư tăng thanh tịnh mới sớm giải thoát được cho các oan hồn đang chồng chất oán giận, do đó mới hóa giải được các nghiệp cho lệnh bà. Từ đấy Hoàng Thái Hậu cũng bớt được phần nào nỗi sợ hãi. Do đó lễ Vu Lan Bồn sắp tới, Nhiếp Chính Ỷ Lan gặp nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, có một điều bà không thể không để tâm tới, đó là công cuộc chuẩn bị kháng Tống của cả nước đang hết sức dồn dập. Bây giờ đang là tháng 6, Ỷ Lan muốn triệu Lý Thường Kiệt và một vài vị trọng thần khác đi đôn đốc úy lạo thần dân của bà đang ngày đêm đào hào, đắp lũy, cũng như các chính binh, các điền binh hàng ngày đang đổ mồ hôi, thậm chí cả máu trên bãi tập. Ỷ Lan muốn hoàn tất việc này trong tháng 6, để sang tháng 7 bà chuyên tâm vào lễ Vu Lan. Thế nhưng Lý Thường Kiệt đã lại vừa đi kinh dinh vùng Nam Thủy. Vì vậy, bà sai triệu quan thái phó Lý Đạo Thành, quan công bộ Đoàn Văn Khâm, thúc phụ Hoàng Chân cùng với nhà vua và Lê Văn Thịnh lập thành một đoàn đi úy lạo dân phu và binh sĩ, lại sai mời cả vị tăng thống và thiền sư Hoài Tín cùng đi. Nhiếp chính Ỷ Lan sai phủ thái sư chủ hoạch cho chuyến đi này, kể cả những nơi ghé thăm và quà cáp úy lạo. Để tránh sự ngó dòm của những kẻ ngoại gián, đoàn úy lạo đi trên ba con thuyền ván cỡ nhỏ. Đi trước là thuyền hộ giá, đi giữa là thuyền Thái hậu Nhiếp chính Ỷ Lan, vua Nhân Tông và sư phó Lê Văn Thịnh. Thuyền thứ ba có Lý Đạo Thành, hoàng tử Hoàng Chân, thiền sư Hoài Tín và vị hữu nhai tăng thống. Mỗi thuyền còn chở theo một ít quà cáp gọi là lộc của triều đình. Các thuyền đều không có trang hoàng bất cứ một thứ đồ nghi trượng nào hết. Từ Thái hậu đến nhà vua và các quan trong đoàn đều vận sắc phục dân thường, ngoại trừ thiền sư Hoài Tín và quan hữu nhai tăng thống vận quần áo nhà sư, nhưng cũng chỉ nâu sồng giản dị chứ không vận áo cà sa màu vàng, không đội mũ cánh sen. Thuyền khởi lúc đầu dở dần từ cửa giang khẩu tới giữa giờ Mùi thì cập bến đỏ như nguyệt. Tại mặt sông, ngước nhìn lên bờ cao vời vợi, vách thành dựng đứng. Nhìn lên thượng lưu, ngó xuống hạ lưu, bức trường thành trải dài như một dãy núi chạy song song với dòng sông, hút cả tầm mắt, tưởng như là vô tận. Sông như nguyệt mùa khô hanh cũng sâu tới hơn một trượng. Vào mùa mưa lũ, nước sông dâng tới gần ba trượng, chảy xiết như ném lao. Neo thuyền, quân Tùy Long hộ giá Nhiếp chính Ỷ Lan và nhà vua lên bờ. Các quan lục tục theo sau. Viên đô thống coi sóc việc đắp tường thành phòng thủ, thân xuống bến đò nghênh đón bà Nhiếp chính, nhà vua và các mệnh quan vào ngôi lều dựng tạm để có nơi trốn làm việc hàng ngày. Không có bàn ghế, giường phản, chỉ duy nhất có một mảng sàn vừa là chỗ làm việc, vừa là nơi ăn ngủ nên ông ta rất loay hoay. Thần thật vô lễ, xin Hoàng Thái Hậu và Bệ Hạ cùng các quan tha tội. Vì thần không được biết trước nên không kịp chuẩn bị làm lễ cung nghinh. Linh nhân Hoàng Thái Hậu cười xòa. Ta đã cải trang cho tai mắt kẻ thù không thấy được, sao lại còn báo trước? Ông đa lễ quá, đây là nơi công trường chứ không phải công đường. Ta chỉ muốn biết cái công trình phòng thủ kỳ vĩ này của quan thái úy đến bao giờ thì xong. Mà sao đang công việc thế này mà thái úy lại vào Nam Thùy làm gì? Viên đô thống cứ tình thực tâu báo. Bẩm Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, công trình căn bản đã hoàn tất, nay chỉ còn tu bổ những chỗ bị sụt lún sau mưa. Dạ, quan thái úy đi kiểm xét Nam Thùy có mấy việc. Thứ nhất, đưa thêm dân vào ở trong ba châu mà chế củ dâng để chuộc mạng sống. Đưa thêm quân vào tăng cường cho lực lượng Nam Thùy phòng quân Chiêm theo sự dụ dỗ và suối bẩy của người Tống mà tràn sang cướp phá. Việc thứ hai, quan thái úy cần làm là đại duyệt hai quân thủy bộ tại Nam Thùy nhằm răn đe người Chiêm chớ có khinh suất mà gây hấn với Đại Việt. Việc nữa là kiểm kê hộ tịch xem số dân trong mấy năm qua có tăng lên hay giảm xuống. Bởi nghe nói có nhiều người đã bỏ quê mới, trở về quê cũ. Nay ngày vào, chắc có chính sách ưu đãi để an dân. Dạ tâu, đó là ngài cho hạ cấp được biết các việc ngài sẽ làm ở trong biển đất mới chinh phục. còn hạ cấp được giao cho phải làm thật kỹ tuyến đê mà cũng là ải lũy phòng thủ này. Ông cho ta biết cái trường thành này phải dùng hết bao nhiêu vạn dân phu? Hoàng Thái Hậu hỏi. Tâu, cứ như trong sổ bộ ghi chép đã qua điểm diện từng ngày, thì mỗi ngày có 20 vạn dân phu đào đắp dài từ thượng lưu xuống hạ lưu dài hơn 100 dặm. Số người ấy do các lộ, các châu, quận luân phiên nhau đưa đến. Mỗi ngày 20 vạn người làm dòng dã trong 3 tháng, vị chi là 90 ngày, tính ra mất khoảng 18 triệu ngày công, ấy là chưa kể công tu bổ. Dạ, trên mặt thành, hiện nay cứ 3 dặm lại có một đội dân phu 50 người ứng trực để tu bổ. Bởi nay vào đầu mùa mưa, cứ sau vài trận mưa, thể nào cũng có đôi chỗ lún sụt hoặc sạt lở phải bồi trúc ngay lập tức. Hoàng Thái Hậu tỏ vẻ kinh ngạc về sức người bỏ ra trong một thời gian chỉ có 3 tháng để tạo dựng một thành lũy chống giặc sừng sững như một dãy núi. Bà nói, đúng là chỉ có sức dân mới làm nên công trình vĩ đại này. Vậy chứ trong thời gian dân phu đi đào đắp ải lũy, nhà nước có cấp phát tiền gạo gì cho họ không? Tâu, dân tự đem lương thực của nhà đi ăn. Dân phu đi trong kỳ hạn bao lâu? Tâu, cứ nửa tháng một lần, các nơi lại đưa người lên thay phiên. Trong thời gian làm việc nặng nhọc này, có nhiều người ốm không? Có ai bị chết vì tai nạn không? Tâu, người ốm thì không thể nào tránh khỏi. Nhưng công trình làm vào mùa xuân, tránh được cái rét, cái nóng, nên số người ốm do cảm mạo, nghỉ việc đôi ngày, lác đác vẫn có. Còn số người chết do tai nạn, như đàn bà sa xuống thùng đấu chết đuối vì không biết bơi, người đóng cọc dưới mép sông, đất trên đê trụt xuống đè chết, hoặc đang vác đất nặng bị chuột rút, lăn xuống sông cùng các tai nạn khác, cộng tất thảy là 73 người. Nghe con số 73 người chết, linh nhân ỷ Lan bỗng biến sắc mặt. Lặng người đi, một lúc lâu sau bà lại hỏi, vậy cho số người bị thương tích, gãy chân, gãy tay có nhiều không? Tâu Hoàng Thái Hậu, số người bị thương trong khi làm việc như đứt chân, đứt tay không phải nghỉ việc xảy ra như cơm bữa. Còn số người mang cố tật như gãy chân, gãy tay hoặc mất một vài ngón chân, ngón tay, tất thảy là 2.367 người. Những người chết, những người mang thương tật, các ông có bồi hoàn gì cho người ta không? Tâu, chắc là có đấy ạ. Linh nhân đỏ bừng mặt, đã toan đổi giận, thì Thái phó Bình Chương quân quốc trọng sự Lý Đạo Thành liền tâu. Bẩm Hoàng Thái Hậu, việc này triều đình đã có chính sách đầy đủ. Ví như ai bị chết trong khi làm việc thì được cấp số tiền tuất tương đương với 50 lạng bạc cùng với 3 sào ruộng công điền cho người nhà hương khói. Ai bị tai nạn, tùy theo nặng nhẹ đều được cấp tiền. Còn như người bị tàn phế thì cấp cho 30 lạng bạc với 5 sào ruộng công điền lại được miễn tô thuế suốt đời. Thái hậu có vẻ hài lòng. Bà quay sang nói với vị tăng thống. Cả bấy nhiêu người chết mà chưa có một lễ cầu siêu. Ông Hữu Nhai lo làm sớm việc này đi, kéo các linh hồn chưa được siêu thoát lại oán triều đình đấy. Đoạn Thái hậu quay về phía thiền sư Hoài Tín với vẻ cung kính. Bà hỏi, xin trưởng lão cho biết, lễ cầu siêu nên lập ngay tại đây hay đưa về Thăng Long? Sư đáp, Hoàng Thái Hậu đã có tâm như thế thì nên lập trai đàn ngay trên trường lũy này, ngay trên mặt sông này là tốt nhất. Xin trưởng lão cho biết, nên lập trai đàn vào thời gian nào là thích hợp? Này đã là hạ tuần tháng 6. Nếu thái úy về kịp thì nên lập trai đàn vào dịp lễ Vu Lan là tốt nhất, thưa Hoàng Thái Hậu. Bà ỷ Lan thầm nghĩ, đúng dịp lễ Vu Lan bồn là kết thúc 3 tháng an cư kết hạ của chư Tăng. Ta đã có nhời xin các vị giúp cho một đại lễ cầu siêu sám hối. Thầy Ết Ma và thầy giáo thụ đã hoan hỉ nhận lời. Như đọc được nỗi băn khoăn của bà ỷ Lan, Thiền sư Hoài Tín liền nói, Hoàng Thái Hậu khỏi băn khoăn, Thái úy là người đứng đầu công trình phòng thủ này. Thái úy phải chịu trách nhiệm với cả người sống và người chết. Vì vậy, Thái úy sẽ là người chủ đàn tràng. cho nên trong dịp trai đàn đó, Hoàng Thái Hậu không cần có mặt cũng được. Được đại sư gỡ bỏ mối lo, Hoàng Thái Hậu ỷ lan hồ hởi đáp: đa tạ trưởng lão có nhời chỉ giáo. Nghe mọi người trò chuyện, bỗng nhiên nhà vua có vẻ xúc động. Ngài phán: dân chúng cả nước đem sức đắp nên thành lũy này, xiết bao khó nhọc, lại cả đống người chết, người mang thương tật suốt đời. Sao không tha tô thuế cho dân trong năm nay, mẫu hậu? Bất chợt, nhà vua đưa ra một ý lớn ngoài dự liệu, khiến bà ỷ lan Nhiếp Chính hơi bối rối. Hoàng nhi, việc này lớn lắm, có nhẽ phải bàn trong triều đình rồi mới quyết định được. Lý Đạo Thành liền tâu: bẩm Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng quả có tâm thiện. Nghe thấy dân vất vả cực nhọc, liền nghĩ đến việc đền bù nuôi vỗ. Lòng vua thương dân như con, ấy chính là niềm phúc hạnh của nước Đại Việt ta. Nhưng tâu bệ hạ, quốc khố và cả ngân khố nước ta hiện nay chưa thể làm được điều đó. Vì rằng mấy năm nay chi tiêu cho việc quân lớn quá, nay lại đang chuẩn bị cho cuộc kháng Tống, bao nhiêu tiền của sẽ phải dồn hết cho công việc cứu nước. Vì thế hàng triệu dân phu đi xây đắp ải lũy đều phải đem của nhà đi ăn. May mà dân ta yêu nước nên sẵn lòng hợp tác với triều đình. Hoàng tử Hoàng Chân bèn lên tiếng: ta nghe nói năm trước đánh Tống thu được nhiều của cải lắm kia mà, sao không đem ra mà tiêu cho dân đỡ khổ? Lý Đạo Thành mỉm cười đáp: bẩm, quân ta quả là thu được nhiều thứ, nhưng thuần là khí giới và lương thảo, chứ có gì là quý giá đâu. Nước Tống hiện nay là nước nghèo sơ xác, thành Ung Châu bị quân ta vây 40 ngày mà đã có cả ngàn người chết đói. Cho nên những thứ ta thu được rất ít giá trị, duy có hầm rượu của Trần Vĩnh Thái Đô tổng quản thành Khâm Châu là có giá, nhưng thái úy cũng chỉ cho lấy vài vò để khao quân. Nghe quan thái phó nói, mọi người đều cười vui vẻ. Viên đô thống với vẻ hơi bẽn lẽn nói: tâu, ải lũy này là một công trình phòng thủ hy hữu, xin Hoàng Thái Hậu và bệ hạ cùng chư vị ra xem xét. Đứng trên mặt trường thành, nhìn xuống dòng sông sâu hun hút, tưởng đến chóng cả mặt. Là những người am tường về binh pháp, Hoàng tử Hoàng Chân và Lê Văn Thịnh đều tấm tắc khen. Hoàng Chân nói: biến dòng sông thành một con hào lớn, biến bờ sông thành ải lũy phòng thủ, vì con mắt của những binh gia bậc thầy không có ai có thể nhìn ra được. Dạ đúng vậy, Lê Văn Thịnh tiếp lời và ông nói thêm: thành lũy dài hơn 100 dặm, nhưng thực tế chỉ có vài 30 dặm trong khu vực trung lộ này là có giá trị chiến lược cao. Chiến trường sẽ diễn ra ác liệt quanh khu vực này. Phải, xem ra ông sư phó cũng có con mắt của một binh gia lớn đấy. Phía thượng lưu tiếp giáp với vùng Tam Đảo, rừng núi trùng trùng điệp điệp, quân giặc lọt vào đó khi ra được, 100 đứa chỉ còn được 1-2, nói chi kéo được đại binh vào Thăng Long. Còn như phía hạ lưu ở khu vực Vạn Xuân kia, giặc lấp ló mép sông đã bị hải binh ta dìm chết. Chung quy, chúng chỉ có bộ binh, kỵ binh buộc phải qua đoạn này mà vào Thăng Long. Nhìn lên thượng lưu, nhìn xuống hạ lưu, ngó xuống lòng sông, ném cái nhìn sang bờ bắc, Hoàng tử Hoàng Chân bỗng cười lớn. Ngừng tiếng cười một lát, ông nói: cuộc đọ sức này vui đáo để. Nếu ta giam chân giặc ở bờ bắc được 1 năm thì không cần đánh, nó cũng phải rút. Vì sao à? Vì nội tình nước họ dở lắm. Nội bộ đã không yên rồi, lại còn Liêu ở phía bắc, Hạ ở phía tây. Nó mà biết đại quân Tống bị giam chân ở đây thì lập tức nó sẽ xua quân vào lấn Trung Nguyên. Cho nên nếu Tống có đánh ta lần này là vừa đánh vừa lo đấy. Nuốt hận mà đánh để vớt vát sĩ diện thiên triều thôi, chứ ăn nhầm gì. Bẩm, Hoàng tử nói rất đúng. Vì vậy thái úy lấy con sông này, ải lũy này để cầm chân giặc là thượng sách. Giặc chỉ đứng ở bờ bắc, ngó nhìn vào Thăng Long, thèm đến nhỏ dãi cũng không có cách gì vượt qua sông được. Nghe hai người đàm đạo, điều nào cũng lọt tai cả. Lý Đạo Thành thầm khen Lê Văn Thịnh đúng là bậc túc nho thực học, thực tài. Con người này mà giữ quyền tẻ chấp, ắt có nhiều canh cải làm cho quốc gia hưng vượng được đây. Bà Ỷ Lan nhìn xuống bờ sông, thấy còn một vài bến đò, thuyền có thể cập bến, đổ người lên dễ dàng, bèn nói. Ta thấy đắp suối đắp cược non thật là hùng vĩ, mà vẫn để các bến đò ngang kia cho giặc đổ quân sao? Hay là thái úy mở ra mấy chỗ đón lõng quân giặc? Mọi người ồ lên cười vui vẻ. Viên đô thống liền thưa. Tâu Hoàng Thái Hậu, giặc còn ở xa ngoài cõi, hãy để tạm cho dân thông thương xuôi ngược. Khi nào người mình cài cắm ở bên kia báo về giặc đã tập trung, thì lập tức các bến sông này sẽ được xây lấp kín thuần bằng đá hộc, giặc đến chỉ có thắp hương mà vái, chứ sao có thể sang sông. Thấy mọi người đàm đạo thật là hay ho, nghe ra vẫn thấp thoáng cái ý tự phụ coi thường địch, quan bình chương Lý Đạo Thành bèn lên tiếng. Thành dù cao, hào dù sâu cũng chỉ là cái phương tiện cho ta giữ nước, chứ bản thân các thứ đó chỉ có tác dụng khi ta có tướng giỏi, mưu lược giỏi, lại được quân binh trí dũng nữa, thì đúng như ông đô tướng vừa nói, giặc chỉ có thắp hương mà vái. Tuy nhiên, nếu tướng tự phụ coi thường giặc, quân chiến đấu nhát hèn, thì mọi thứ thành cao hào sâu đều trở nên vô dụng cả. Lịch sử nước ta đã để lại bài học nỏ thần, và bị châu mắc mưu trọng thủy, thật là đau đớn. Nay muốn thắng giặc, ta phải luôn coi nó là kẻ địch mạnh mà phòng bị. Khi lâm chiến, nếu quả nó yếu thì chỉ một trận là ta quét sạch. Nhược bằng nó là kẻ địch mạnh thì ta đã sẵn sàng. Mong chư vị truyền dạy cho quân chí khí kiên cường, quyết đánh đuổi sao cho không còn một tên quân xâm lăng nào trên mảnh giang sơn gấm vóc này. Thời đó mới chính là thượng sách chống xâm lăng. Lại nói, Lý Thường Kiệt vào kinh dinh Nam Thủy là do ông được Lý Đạo Thành cho biết, số dân đi vào khai khẩn miền Ba Châu địa lý, Bố Chánh, Minh Linh, mười phần đã bỏ trốn mất ba bốn. Sợ phên dậu Nam Thủy chống trải, ông bèn sức cho các an phủ sứ Hai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An phải cấp tốc đưa người vào. Tới nơi, Lý Thường Kiệt tập hợp dân chúng lại phủ dụ, cho họ mặc sức khai phá đất đai, vừa được làm chủ đất ấy, vừa không phải nộp bất cứ một khoản tô thuế nào trong vòng 20 năm. Sáu sắc thuế khai thác các nguồn lợi từ rừng và biển đặt ra từ đời Thái Tổ, nay vẫn áp dụng cho cả nước, riêng Ba Châu mới quy về đều được miễn hết. Dù rằng vùng này nổi tiếng về trầm hương, vừa nhiều vừa tốt, không chỉ có hồng trầm mà còn có cả bạch trầm. Hồng trầm ngoài Vân Đồn thương lái ngoại quốc mua ngang giá vàng. Cứ một cân hồng trầm đổi lấy một cân vàng, hai cây bạch trầm đổi ba cân vàng. An dân xong, ông cho đại duyệt cả quân thủy lẫn quân bộ và có mời hai vị tổng trấn của hai châu Ô, châu Lý của Chiêm Thành tới duyệt, sau đó lại thiết yến. Trong bữa tiệc, ông tỏ ra thân mật chuyện trò với hai vị khách chiêm thật là cởi mở. Bỗng nhiên Lý Thường Kiệt hỏi Sam Thi, vị tổng trấn của châu Ô. Quốc vương của quý quốc vẫn mạnh giỏi chứ? Sam Thi vui vẻ đáp. Đa tạ, quốc vương tôi vẫn bình an. Lại quay sang hỏi Ramati, tổng trấn châu Lý. Năm trước, Đại Việt chúng tôi đem binh chinh phạt nhà Tống, hẳn bên Chiêm, các ông có biết? Hai Tống Trần có ý sợ hãi, như co rúm người lại. Ông nọ nhìn ông kia rồi cùng đáp. Dạ, chúng tôi có được biết. Nhà Tống đã sai sứ sang Chiêm Thành, xui các ông cất binh đánh mặt Nam nước chúng tôi. Còn họ đánh mặt Bắc, thu phục xong Đại Việt, Tống Triều và Chiêm Quốc sẽ chia đôi nước tôi. Thế mà trở mãi, chẳng thấy quý quốc động binh. Ramadi mạnh dạn nói. Đâu dám thế. Nước các ông mạnh đến người Tống còn chẳng địch lại được. Champa chúng tôi là nước nhỏ, an phận thôi. Sam Thi cũng nói. Việc vua Tống xúi quốc vương tôi đánh Đại Việt, tôi cũng có nghe nói, nhưng chúng tôi dại gì nghe họ để đem trứng chọi với đá. Thế còn việc một số người chiêm vì luyến nhớ quê hương xin ở lại vùng đất cũ, chúng tôi cho phép, họ đã an cư tới cả chục năm nay, tại sao thỉnh thoảng các ông lại cho người sang xúi giục họ làm loạn? Nhân đây tôi cảnh báo các ông phải từ bỏ ngay cái trò ném đá giấu tay ấy đi. Nếu không, tôi sẽ đuổi hết họ về chiêm, chứ quyết không dung dưỡng họ nữa. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt đích thân vào Nam Thùy. Ông được biết số dân vào khai khẩn miền Ba Châu là Địa Lý, Bố Chánh, Minh Linh. Mười phần đã bỏ trốn mất ba bốn. Sợ phên dậu Nam Thùy chống trải, ông bèn sức cho các an phủ xứ Hai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An cấp tốc đưa người vào. Tại đây, ông cho đại duyệt cả quân thủy lẫn quân bộ và có mời hai vị tổng trấn của hai châu Ô, châu Lý của Chiêm Thành tới duyệt và lại mở yến tiệc thiết đãi. Ông cũng cảnh báo những người này từ bỏ ngay trò ném đá giấu tay, nếu không ông sẽ đuổi hết người Chiêm, chứ quyết không dung hòa. Về phía Tống Thần Tông và Tể tướng Vương An Thạch đang bày tính như thế nào để đánh chiếm Giao Chỉ? Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.